Nhi nhận ra rằng chia tay Dũng không phải là điều khiến cô để tâm, nhưng trái tim cô thì lại đau đớn quằn quại khi nghĩ về Đăng. 10 năm cô bên Dũng là 10 năm Đăng phải chôn giấu tình yêu thầm lặng của mình. Cô chợt nhận ra có lẽ cô đã yêu Đăng từ lâu mà chính cô cũng không biết. Liệu rằng cô có còn xứng đáng để đến với Đăng? Mời các bạn cùng đón nghe tập 4 câu chuyện Mảnh tình sau lưng em của tác giả Lam Giang. Minh Hạnh xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Anh tới cửa hàng, gương mặt không giấu nổi nỗi buồn. Mọi thứ hiển hiện rõ tới mức chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra. Huyền đã định hỏi nhưng nghĩ là không phải lúc nên cô im lặng. Cả ngày hôm đó, Đăng cắm đầu vào làm, quên cả thời gian, tới khi tiếng gõ cửa phòng vang lên. Anh Đăng, gần 6 giờ tối rồi, anh có muốn đi ăn chút gì không? Cả ngày hôm nay anh không ra khỏi văn phòng, cũng chẳng ăn uống gì cả. Tiếng Huyền dịu dàng, Đăng đắn đo một chút rồi gật đầu. Ừ, mình cùng đi nhé. Đăng sợ phải về nhà lúc này, sợ phải một mình đối diện với những bí bách trong lòng. Dù sao, có một người bên mình để chia sẻ, để cười nói cũng tốt. Anh sẽ về nhà và mệt nhoài, rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Mọi thứ chắc sẽ dễ chịu hơn. Cả hai cùng đi ăn tối. Hôm nay Đăng uống khá nhiều, Huyền cũng chiều theo anh. Cứ anh lâng một ly là cô lại cạn một ly. Em uống nhiều như vậy, lát có về được không đấy? Đừng có mà đu theo anh. Anh là đàn ông đấy. Huyền gạt tay Đăng đi, rót thêm rượu vào chén của mình. Đàn ông với đàn bà thì quan trọng gì chứ? Chỉ khi không vui thì đều muốn uống say, giống nhau cả mà thôi. Huyền dừng lại một lát, rồi nhìn vào mắt của Đăng, ánh mắt cô đầy tâm sự. Anh Đăng này, hôm nay anh có chuyện gì buồn à? Lại liên quan đến chị ta ư? Đôi mắt của Huyền bắt đầu ẩn ẩn nước, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế để không khóc. Kể từ khi chính thức thú nhận chuyện yêu Nhi với Huyền, mỗi khi buồn, Đăng lại muốn ngồi nói chuyện với Huyền. Vì chỉ ít anh có thể bày tỏ lòng mình. Đăng không ngần ngại mà tâm sự. Anh cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa. Anh không thể làm ngơ được trước chuyện của Nhi. Cô ấy và anh ta chia tay rồi. Huyền nói bằng thứ giọng có phần mỉa mai. Em tưởng như thế anh phải vui chứ. Họ chia tay nghĩa là anh có cơ hội rồi còn gì. Biết đâu chừng khi trái tim chị ấy đang tổn thương như thế lại sẽ cảm thấy cần và yêu anh hơn. Giờ thì đến Đăng cười một nụ cười chua chát. Cô ấy chia tay trong một bối cảnh mà phải chịu quá nhiều tổn thương. Anh chưa bao giờ muốn có được Nhi theo cách đấy. Anh không muốn vì cô đơn mà Nhi ngộ nhận. Anh thà là mãi ở bên Nhi với tư cách một người bạn, chứ không muốn Nhi chấp nhận đến với anh theo cách đấy. Huyền uống cạn thêm một chén rượu nữa. Những lời mà Đăng vừa nói chứng tỏ tình yêu mà Đăng dành cho Nhi quá lớn. Nó không còn là một thứ tình yêu đơn phương bình thường nữa. Phải yêu nhiều đến mức độ nào người ta mới sẵn sàng bỏ qua những cơ hội, chấp nhận chỉ ở bên một cách bình lặng thay vì tìm cách chiếm hữu. Tấm chân tình này của Đăng làm cho Huyền thấy đau đớn, cô khó chịu vô cùng. Huyền nhìn Đăng, sẵn có men rượu trong người nên nó làm cho cô liều lĩnh hơn. Anh không thấy mình quá ngốc khi theo đuổi cuộc tình này à? Người như anh tại sao cứ phải chạy theo một người không bao giờ nhận ra giá trị của mình như vậy? Đó không phải là cao thượng đâu, đó là sự ngu ngốc đấy. Nói rồi, Huyền mạnh bạo giữ lấy gương mặt Đăng. Cô nhìn anh một cách si mê. Cứ như thế, từ từ, Huyền ghé lại gần Đăng, mỗi lúc một sát hơn. Cô nín thở rồi khẽ chạm bờ môi mình lên môi Đăng. Hôm nay, Huyền muốn cho Đăng biết cô có cảm tình với anh. Cô không muốn mình yêu trong im lặng như cái cách mà Đăng đã làm bao năm qua. Đăng ngây người trước sự tấn công táo bạo này. Anh đã bị choáng ngợp thực sự. Đăng quen Huyền cũng đã vài năm. Giữa họ cũng có thể gọi là thân thiết, quý mến. Đăng cũng lờ mờ nhận ra tình cảm Huyền dành cho mình. Đó cũng là lý do anh cố tình thừa nhận chuyện mình yêu Nhi với Huyền để cô bé không ngừng mơ mộng. Anh không nghĩ sau tất cả biết anh si tình Nhi đến thế mà Huyền vẫn muốn lao tới bên anh. Huyền xinh đẹp dễ thương và cô gái ấy đang ôm lấy anh, đặt môi lên môi anh. Trong vài chục giây, anh đã bị cuốn vào thứ cảm xúc không thể lý giải ấy. Đăng khẽ nhắm mắt lại. Sự cô đơn của một người đàn ông, một trái tim thiếu thốn tình yêu trong giây lát đã khiến Đăng muốn xuôi theo cảm xúc. Anh cũng chỉ là một gã đàn ông, làm sao cầm lòng được trước một cô gái đang muốn trao đi sự ngọt ngào cho mình. Đăng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ấy, nhưng trong đầu đang khi ấy là hình ảnh Nhi. Men say khiến cho anh phiêu bổng và nghĩ rằng người đang hôn mình là Nhi. Đó là khao khát, là ước mơ của Đăng. Vài giây sau, anh như người sực tỉnh cơn mơ, Đăng vội vã đẩy Huyền ra. Anh xin lỗi. Anh đứng dậy đi ra ngoài để thoát khỏi sự bối rối và ngượng nghịu giữa hai người. Một lát sau, Đăng quay lại bàn ăn. Huyền nhìn anh, thẳng thắn nói. Em xin lỗi nhé, có lẽ em say quá nên... Mình về thôi, em đừng bận tâm chuyện đó nữa. Anh quên rồi. Huyền đã định nói thêm rằng, anh không nên quên. Em muốn anh nhớ, em muốn anh biết rằng em yêu anh và em sẵn sàng ở bên anh mỗi khi anh buồn. Đừng chìm đắm trong mối tình vô vọng với chị ta nữa. Anh có thể nào cho em một cơ hội được không? Nhưng rồi những lời đó, Huyền chỉ biết nuốt vào trong, không thể mở lời. Hôm đó, Đăng gọi taxi cho Huyền về vì cảm thấy rất khó để đối diện với nhau sau sự việc vừa rồi. Trong căn phòng khách sạn, Dũng vuốt ve làn da mềm mại, căng mướt của Hà Anh. Trong lòng đầy sự thỏa mãn, họ vừa trải qua một cuộc mây mưa đầy cảm xúc. Chưa bao giờ Dũng cảm thấy cuộc sống của mình thăng hoa như lúc này. Mỗi ngày, Hà Anh lại mang đến cho anh một trải nghiệm thú vị. Phải thừa nhận rằng, cô gái sống ở trời Tây này có quá nhiều thứ vũ khí để khiến cho anh chết mê chết mệt, mà một trong số đó là kỹ năng trên giường. Dũng được đưa lên mây xanh với đủ những điều mới mẻ khác nhau, chuyện mà anh chưa từng được trải nghiệm khi yêu Nhi. Đã vậy, ở bên Hà anh lại có một bệ đỡ quá lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Dũng đã nghĩ, đúng là mình ăn ở tốt, tu 10 kiếp mới có được vận may như vậy. Dũng đắc thắng trong lòng, may mà vụ chia tay với Nhi cuối cùng cũng làm êm đềm, xuôi chèo mát mái. Hà Anh đưa tay ôm vòng lấy cơ thể Dũng, cả bộ ngực tì lên người anh, lấy tay dê di lên phần da thịt của Dũng, rồi nhỏ to mấy lời. Khiếp, hôm trước anh làm em hơi bị bất ngờ đấy, em không nghĩ anh lại nói mấy câu cay nghiệt như thế với chị Nhi đâu. Sợ mất hình ảnh của mình trong mắt Hà Anh, Dũng vội vàng thanh minh. Anh đâu có muốn làm tới mức như vậy đâu em. Thực ra anh cũng không còn yêu Nhi lâu rồi, nhưng thương cô ấy nên anh cứ cố duy trì. Ngay cả lúc chia tay, anh cũng chỉ nói lý do là không phù hợp với Nhi để cô ấy không thương tổn. Chỉ có điều Nhi không chấp nhận được thực tế đó. Cô ấy quá yêu anh, cần anh nên không muốn chấm dứt. Cực chẳng đã, anh mới phải nói những lời đó để cô ấy buông bỏ thôi. Kiểu người như Nhi ngang bướng lắm, phải đánh vào lòng tự trọng thì cô ấy mới chịu chấp nhận. Hà Anh cười, gật gù. Bố em nói sang tuần sẽ chính thức công bố việc lựa chọn ai ngồi vào ghế trưởng khoa đấy. Em cũng nói với bố chuyện của anh và em rồi. Em tin anh sẽ có niềm vui đấy. Dũng vùng dậy, đẩy Hà Anh nằm xuống giường, dụi đầu vào ngực cô nàng để hít hà, rồi cuốn lấy đôi môi của Hà Anh. Cảm ơn em nhé. Gặp được em đúng là may mắn lớn nhất của đời anh đấy. Cả hai cười rúc rích, thứ âm thanh của cuộc truy hoan lại bắt đầu. Kể từ hôm sau đưa Nhi về tới giờ, Đăng chưa liên lạc lại. Anh không muốn làm phiền tới Nhi. Và lại cũng cảm thấy mình nên giữ khoảng cách để bố Nhi không khó chịu với sự xuất hiện của mình. Thế nhưng sự im lặng suốt một tuần qua của Nhi khiến cho Đăng ruột gan nóng như lửa đốt. Anh không biết cô gái ấy đang vui, buồn ra sao. Đắn đo mãi, cuối cùng Đăng quyết định tìm gặp Nhi. Anh muốn xác định xem rốt cuộc Nhi của ngày hôm nay còn đau khổ nữa không. Vừa hết giờ làm, Nhi lững thững đi bộ ra lấy xe thì nghe thấy tiếng gọi lớn. Nhi! Cô quay đầu nhìn lại. Chừng vài giây thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của Đăng. Anh dựng chân chống xe, từ từ tiến đến. Có bận gì không đấy? Hôm nay đi xem phim không? Đăng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Nhi. Cô trông có vẻ không quá đau buồn, nhưng thần sắc thì nhợt nhạt. Hẳn là cũng không ngủ được và suy nghĩ khá nhiều, nên vẻ ngoài mới tàn tạ thế. Nhi mỉm cười đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì sáng lên niềm vui. Hôm nay không biết tôi bước chân trái hay chân phải ra đường, mà lại có may mắn được Đăng chủ động tới tìm, mời đi xem phim thế này cơ. Sau biết bao nhiêu chuyện, tôi còn tưởng không bao giờ có cơ hội được làm bạn một cách thoải mái như ngày xưa nữa cơ. Đăng gãi đầu, gãi tay, chẳng biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Thôi đi đi, đi xem xuất chiếu sớm rồi còn về đi ăn gì đó, không lại đói bây giờ. Vừa nói, Đăng vừa đội mũ bảo hiểm cho Nhi, vẫn chu đáo, ân cần như mọi lần. Cô trèo lên xe, chẳng cần đợi Đăng nhắc. Nhi chủ động ôm lấy vòng eo của Đăng, thậm chí cô còn tựa đầu vào vai anh như muốn phơi bớt đi những uể oải chán trường. Đăng cảm nhận cái dựa vào ấy, thấy lòng ấm áp lạ thường. Giá mà có thể, tôi muốn suốt đời này là chỗ dựa cho em, để mỗi khi em buồn, em đau lòng hay mệt mỏi, cứ dựa vào tôi như lúc này. Để Nhi ngồi đợi ở ghế, đang xếp hàng mua vé, bỏng nước và nước uống. Vừa mới quay lại quầy sau khi xong việc, đang giật mình khi nhận ra người quen. Anh thấy Dũng và cô gái trẻ kia tay trong tay, tình tứ đang tiến gần tới chỗ mình. Ngay lập tức, đang cảm thấy bất an. Anh không muốn Nhi nhìn thấy cảnh này vì chắc chắn cô ấy sẽ lại đau lòng. Đang nào vội về phía Nhi, cố tình dùng tấm thân cao lớn của mình để che chắn, ngăn cho Nhi không thấy họ. Nhi mỉm cười. Ơ thế xong rồi à? Mình đi thôi. Nhi định đứng dậy, Đăng liền ngăn cản, để cô ngồi xuống ghế. À thôi, cứ ngồi đó đã, đợi chút, chưa tới giờ mà. Đăng chỉ mong cặp đôi kia sớm mua vé vào rạp để Nhi không chứng kiến cảnh này. Thế nhưng, mọi thứ chẳng như anh mong đợi. Xin chào, hình như chúng ta lại gặp người quen, em à. Dũng nhận ra Đăng và Nhi, anh ta chẳng những không rời đi thật nhanh cho đỡ rắc rối, mà lại còn chủ động tới bắt chuyện, như muốn chọc ngoáy vào cái sự éo le này. Thực ra với Dũng, bây giờ việc đối mặt cũng có gì đâu mà phải ngại ngùng. Anh ta là người chủ động chia tay, anh ta cũng đã phơi bày mọi thứ rõ ràng với cô bạn gái hiện tại, nên chẳng có gì phải né tránh. Chỉ có Đăng và Nhi mới không muốn có cuộc chạm trán này mà thôi. Nghe thấy giọng của Dũng, Nhi đứng phắt lên, nhìn ánh mắt bối rối của Đăng, Nhi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cô đến gần Đăng, thì thầm. Đăng cố tình chặn ngang tầm mắt để tôi không phải thấy cảnh này, đúng không? Đăng im lặng không biết phải giải thích thế nào. Nhi chủ động nắm lấy tay Đăng, đứng ngang hàng với anh, mặt đối mặt với Dũng, hoàn toàn bình tĩnh, tự tin. Chào, thật tình cờ khi gặp mặt thế này. Nhưng xin lỗi nhé, tôi không có nhiều thời gian. Mình đi thôi Đăng. Nhìn cái cách Nhi chủ động thân thiết với Đăng, cả cái điệu bộ dửng dưng, không chút lao lòng, yếu đuối của Nhi lại khiến cho Dũng như muốn nổi điên lên. Dũng cứ nghĩ ở vào cái hoàn cảnh này, Nhi sẽ bật khóc hoặc chí ít cũng phải bối rối vì thấy người đàn ông mình từng yêu đang hạnh phúc với một cô gái khác. Ấy vậy mà cô thản nhiên như không, như đánh vào sĩ diện và cả cái tôi quá lớn của Dũng. Vậy là anh ta tìm cách kiếm chuyện. Dũng níu Đăng lại. Chẳng phải cậu nên nói một lời cảm ơn tôi sao? Đăng đã cố nhịn để không gây sự với loại đốn mặt như Dũng. Anh muốn gì? Dũng cười nhạt. Thật đúng là không biết điều. Tôi thì có thể muốn gì được chứ. Nhưng tôi nghĩ nếu là người hiểu chuyện, chẳng phải cậu nên nói một câu cảm ơn với tôi sao? Mọi thứ mà cậu mong muốn có được rồi đấy. Cậu lao tâm khổ tứ suốt bao nhiêu năm, đeo bám theo Nhi, dù còn làm ra mấy cái trò đớn hèn phía sau, chẳng phải là mong tới ngày được nàng chọn lựa như thế này sao? Nhờ có tôi chia tay mà cậu mới có cơ hội được Nhi để ý rồi đấy. Nếu cậu không muốn cảm ơn thì cũng chẳng sao. Thôi, chúc mừng chú em nhé. Dũng nói mấy câu như cố tình chọc điên Đăng. Nhưng sau vụ lần trước, Đăng vẫn kiềm chế, dù bản tính anh nóng nảy. Đăng không muốn làm Nhi phải mất mặt, nhất là ở chốn đông người như thế này. Nhưng Dũng không để yếu, càng cố thêm dầu vào lửa. Sao thế? Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy? Hay cậu định nói cậu không có tư tình gì với Nhi? Cậu có dám thề không? Nhi không thể yên được nữa, cô tiến tới nói chuyện thẳng thắn với Dũng. Anh Dũng này, anh nói mấy lời vô nghĩa này để làm gì vậy? Vô nghĩa lý? Thế thì em lại không biết rồi. Tiện đây anh cũng nói cho em một lần nhé. Chắc hẳn em đang nghĩ anh là kẻ xấu xa, bắt cá hai tay đúng không? Vậy em xem, chẳng phải cũng vừa bị đá được vài ngày, em lại tay trong tay với kẻ khác ngay còn gì? Nếu nói về chuyện bị phản bội, nói không chừng tôi mới là kẻ bị cắm sừng bao lâu nay ấy chứ. Em với cậu ta thân thiết như vậy, ai biết mà ăn cỗ lúc nào. Tôi đàng hoàng, thích người khác là tôi công khai ngay, chấm dứt với em. Còn cái kẻ lúp lùm, lém đá dấu tay như cậu ta, yêu mà không dám nói, hèn hạ ẩn phía sau phá đám, thật không đáng mặt chút nào. Tiếng Đăng vang lên. Anh im đi cho tôi. Dũng được thể, quay lại nhìn Đăng, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo của anh. Chẳng lẽ tôi nói không đúng ư? Cậu có dám thể đọc rằng cậu không yêu Nhi bao năm qua không? Cậu nghĩ tôi là con nít, là trẻ danh à? Mà tin vào cái thứ tình bạn giả tạo của cậu. Làm gì có thằng điên nào nhân danh bạn bè mà ở bên người yêu của thằng khác cả chục năm trời. À đấy, còn chuyện cậu phát hiện ra việc tôi với Hà Anh. Cậu nghĩ tôi ngu hay sao mà tin là vô tình. Cậu vô tình bắt gặp tôi đi với người mới, vô tình chụp được ảnh chúng tôi vào nhà nghỉ, lại vô tình nói cho Nhi biết. rồi vô tình dẫn nàng đi xem phim hôm nay. Chẳng phải là cậu làm mọi thứ để chúng tôi chính thức chia tay, để Nhi hận tôi tới tận xương tủy và cậu có cơ hội để tiếp cận nàng à? Nếu không đúng như tôi nói thì cậu thề độc đi, nhìn vào mắt Nhi mà nói rằng tôi không hề yêu cô ấy. Nào, làm đi, nếu mày đúng là đàn ông, đàng hoàng mà thừa nhận đi. Anh nói gì về tôi cũng được, nhưng không được xúc phạm Nhi như thế. Bao năm qua, cô ấy bên anh như thế nào? Anh là người phải biết rõ hơn ai hết chứ. Khi đang nhắc đến Nhi, Dũng cười khẩy quay ra nói vào mặt cô. Còn em ý, em chửi rủa tôi là kẻ phản bội, bắt cá hai tay. Nhưng chí ít tôi nói lời chia tay đàng hoàng rồi mới công khai bạn gái mới. Chẳng qua em không chịu chấp nhận sự thật đó mà thôi. Còn em bao năm qua, kè kè bên anh ta. Tôi chẳng hiểu em ngây thơ hay ngu ngốc mà không nhận ra cậu ta mê em chết mê chết mệt mà lại cứ hồn nhiên như vậy. Em không lợi dụng cậu ta để cung phụng mình thì cũng là loại bắt cá hai tay. Đăng xông vào túm lấy cổ áo của Dũng. Anh có im ngay không? Cũng không phải là loại vừa. Dũng lập tức túm lấy cổ Đăng mà dằn mặt. Lần trước là tôi nể thôi nhá, chứ tôi không sợ cậu đâu. Muốn đánh nhau à? Nghĩ tôi ngán cậu chắc. Nhi xông vào tách hai người ra. Nhi lắm tay Đăng kéo đi sau khi nói với Dũng mấy lời. Chuyện chúng ta chính thức chấm dứt rồi. Và giờ dù tôi yêu ai, ngủ với ai hay lựa chọn ai, làm ơn đừng can dự. Nếu có thể, đừng xem như chúng ta từng quen biết. Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì điều đấy đấy. Nói rồi, Nhi lôi Đăng đi trong sự chưng hửng và bực bội của Dũng. Còn Đăng, anh thấy lòng mình quặn thắt nỗi đau. Cả hai đứng ở khu vắng ven bờ sông lộng gió. Đăng im lặng một hồi vì không biết phải nói gì. Còn Nhi cũng bần thần vô định. Những lời mà Dũng nói khiến cho Nhi rối bời. Còn Đăng đương nhiên cảm thấy ngổn ngang trăm mối, không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh đưa tay lên cổ, giật bắn mình khi phát hiện ra sợi dây chuyền đã không còn nữa. Anh hốt hoảng. Đợi tôi một chút, tôi phải quay lại rạp chiếu phim. Đăng toan chạy đi thì bàn tay của Nhi níu anh lại. Đăng tìm cái này phải không? Vài giây sau, Nhi xòe tay ra, bên trong là một sợi dây chuyền với hai chiếc nhẫn được lồng vào. Đăng bối rối, giật vội về. Sao Nhi có nó vậy? Nhi nhặt được nó lúc nào đấy? Lúc Đăng bị anh Dũng xốc cổ áo, sợi dây rơi ra và tôi đã nhặt nó. Đăng cất vội sợi dây đi, cứ như chỉ sợ Nhi sẽ nhìn thấy điều gì đó bất thường. Nhi nhìn vào mắt Đăng, bồi hồi một lát rồi gặng hỏi. Hai chiếc nhẫn đó có phải là dành cho Đăng và tôi đúng không? Đăng im lặng không trả lời. Nhi tiếp tục tra khảo. Tôi đã nhìn thấy rồi, nó có hai chữ cái, N và D. Lẽ nào lời anh Dũng nói khi nãy là sự thật? Câu hỏi của Nhi khiến cho Đăng cứng họng. Tình yêu trong bóng tối của Đăng bao năm qua như đang được phơi bày ra ánh sáng. Theo một cái cách thật tồi tệ mà Đăng ngàn lần không muốn, anh trốn tránh. Nhi hỏi thế là có ý gì đấy? Nhi vẫn nhìn Đăng, ánh mắt ầng ậc nước, giọng nói run rẩy. Đăng, Đăng nói đi, có đúng lời anh Dũng là sự thật không? Chữ N trong chiếc nhẫn còn lại kia là tên tôi đúng không? Đăng yêu tôi đúng không? Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Kể từ cái năm 18 tuổi, vào cái ngày định tỏ tình rồi đành nuốt ngược lời yêu ấy vào tim cho tới giờ. Đã có tới cả trăm lần Đăng định thổ lộ tất cả với Nhi. Bất chấp rồi muốn ra sao thì sao. Nhưng rồi cuối cùng Đăng đều lựa chọn im lặng. Bởi vì anh có trăm ngàn nỗi sợ. Anh không sợ thất bại, mà chỉ sợ nếu như tình yêu này làm khó cho Nhi, ngay cả cái quyền được làm bạn với cô cũng không còn nữa. Khi đó, Nhi buồn, Nhi đau khổ, Nhi bị ai đó bắt nạt, mà giữa họ lại chẳng thể nào vô tư nữa, thì Nhi sẽ phải làm sao? Ai sẽ ở bên mỗi khi cô cần? Đó là lý do cho sự im lặng. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã bị phơi bày một cách phũ phàng, khi mà chính anh cũng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Lựa tới lựa lui, rồi cuối cùng lại bị người ta tung hê một cách nhạo báng, cười cợt. Đăng giận đến run người. Sự bóc mẽ ngày hôm nay của Dũng khiến cho anh cảm thấy xấu hổ. Đăng không có lời nào để thanh minh cho sự vô tình của mình. Rõ ràng, nếu là một người bên ngoài nhìn vào, khi biết Đăng yêu thầm Nhi, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ những chuyện xảy ra với cuộc tình của Nhi đều do bàn tay Đăng sắp đặt mà thành. Những cơ duyên tình cờ khiến anh phát hiện ra bí mật của Dũng. Nếu bảo vô tình, chắc hiếm có người tin. Bị ép phải thừa nhận tình yêu của mình trong một cái tình cảnh trớ trêu như thế này khiến cho Đăng đau thắt trong tim. Anh tổn thương là bởi vì mối tình anh trân trọng, anh nâng niu bao năm qua, lại để người ta tung hê một cách thô lỗ, cười nhạo và phỉ báng. Anh không muốn nói với Nhi chuyện tình yêu thầm kín của mình trong lúc này, khi mà cô vừa trải qua một biến cố lớn trong tình yêu. Ấy vậy mà anh lại biến thành một kẻ đáng thương trước mặt họ. Đang muốn tỏ tình, muốn công khai trái tim mình cho Nhi, nhưng không phải theo cách này. Anh cảm thấy tổn thương cùng cực. Đang quay lưng, né tránh không dám nhìn vào mắt Nhi, rồi buông thõng một câu trả lời. Đúng, tôi yêu Nhi. Sau lời thú nhận đó của Đăng, Nhi òa lên nước nở, còn đầu óc Đăng thì trống rỗng. Cô bừng mặt khóc, không có cách nào kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình. Đăng cũng không còn dám bước tới mà ôm Nhi vào lòng như cách mà anh vẫn làm mỗi khi nhìn cô gái đó khóc. Giữa họ giờ đây có một bức tường vô hình. Đây chính xác là thứ đáng sợ nhất, khiến bao năm qua Đăng không thể bày tỏ yêu thương. Nhi khóc vì cảm thấy mình có lỗi với Đăng. Cô cảm thấy mình vô tâm đến tàn nhẫn. Ngần ấy năm bên nhau mà Nhi lại không nhìn ra sự khổ tâm, nỗi giằng xé trong lòng Đăng. Đăng luôn bên cô, làm mọi thứ cho cô một cách cẩn mẫn, che chở, bao bọc cho cô. Vậy mà Nhi lại không nhìn ra điều thầm kín trong lòng người đàn ông đó. Nhi thấy mình lực cười. Nhi thấy sự vô tư của mình là một thứ gì đó đáng ghét. Đúng là Nhi đã không chịu dùng cái đầu để suy nghĩ, dùng trái tim để cảm nhận. Nếu không phải vì yêu, liệu có người bạn nào sẵn sàng bên Nhi mọi lúc, mọi nơi như thế hay không? Nhi tự thấy căm ghét bản thân mình. Cô ngu ngốc quá. Đăng, tôi xin lỗi. Cứ tưởng lời nói này sẽ xoa dịu những đau đớn trong lòng Đăng. Nhưng Nhi đã lầm. Câu nói của Nhi đẩy cảm xúc trong lòng Đăng tới những tột cùng của tổn thương. Anh cười nhạt. Sao phải xin lỗi? Nhi đang thấy thương hại kẻ yêu thầm như tôi à? Tại sao Nhi phải xin lỗi khi biết tôi yêu Nhi chứ? Tại sao phải khóc và đau khổ vì điều đó? Vì Nhi không thể yêu lại tôi, hay vì Nhi yêu người khác? Chỉ là tôi yêu Nhi mà thôi. Yêu thầm Nhi là cảm xúc của tôi, lặng lẽ bên Nhi cũng là sự lựa chọn của tôi. Hà cớ gì mà Nhi phải cảm thấy có lỗi? Bao sĩ diện của một người đàn ông khiến cho Đăng mất kiểm soát và buông những lời cay đắng đó. Anh vừa bị một gã đàn ông tồi tệ, một đối thủ bóc mẽ tình yêu của mình, giờ lại chứng kiến những giọt mắt của cô gái mà anh yêu. Mọi thứ quá sức chịu đựng của Đăng. Anh quay lại nói với Nhi. Nhi cứ sống cuộc đời mà Nhi muốn, cứ yêu ai mà Nhi cảm thấy rung động và hạnh phúc. Đừng bận tâm, cũng đừng cảm thấy có lỗi vì tôi đã yêu Nhi nhiều và lâu đến vậy. Tình yêu này của tôi khiến Nhi cảm thấy khó xử. Tôi sẽ không làm phiền Nhi nữa đâu. Anh giờ đi sau câu nói đó. Lần đầu tiên anh bỏ mặc Nhi ở lại một mình khi mà cô đang khóc. Hôm nay anh muốn có thời gian để tự vỗ về trái tim đau của mình. Anh muốn chui vào đâu đó để trốn tránh tất cả. Tình yêu mà anh nâng niu và cất giấu giờ thành thứ rẻ rúng thật rồi. Đóng chặt cửa phòng lại, Nhi cứ thế ôm mặt mà khóc. Cô không biết mình khóc vì điều gì nữa. Ban nãy phần lớn cảm xúc là thấy ghét chính mình. Nhưng lúc này đây còn có một thứ suy nghĩ khác nhen nhóm trong đầu Nhi, khiến cho cô hối tiếc về năm tháng qua. Nhi cảm thấy bản thân mình thật là một đứa vô dụng. Trái tim Nhi đau nhói khi nghe những lời như dao cứa của Đăng. Cô biết Đăng đau lòng lắm. Cô tự trách bản thân tại sao có thể ngây thơ, vô tâm tới mức tàn nhẫn như vậy. Hình ảnh về hai chiếc nhẫn có khắc tên Nhi và Đăng cứ ám ảnh lấy tâm trí của Nhi. Nhi nhớ Đăng đã đeo nó từ năm 18 tuổi. Nghĩa là chàng trai ấy đã yêu thầm cô suốt gần đó năm. Cô xót xa cho Đăng khi anh chấp nhận ở bên cô mà không một lần được đáp lại tấm chân tình. Thậm chí Đăng còn phải luôn gánh những nỗi buồn, phải an ủi và dỗ dành Nhi, trong khi chính anh mới là người chịu tổn thương nhiều hơn tất cả. Tại sao yêu thầm suốt gần ấy năm mà Đăng không một lần nói với mình? Tại sao chứ? Nhi cứ dằn vặt bản thân mãi về những điều này. Sau những phút giây khóc lả đi, Nhi bình tĩnh hơn, ngồi nhìn vô định vào không gian. Trong đầu cô lờ mờ nhớ tới lời mà dì Thủy hôm trước có từng gặng hỏi. Hay là con có tình cảm với Đăng? Đó là một thứ suy nghĩ mà cô chưa bao giờ dám thừa nhận với chính mình. Nhưng hôm nay khi biết Đăng yêu mình, cái suy nghĩ đó đã bất chợt lóe lên trong đầu Nhi. Cô biết sẽ thật là tồi tệ nếu bây giờ cô thừa nhận rằng cô hối hận, cô hối tiếc quá khứ. Và nếu được chọn lại, cô ước gì Đăng đủ dũng cảm nói lời yêu với mình. Biết đâu chừng sẽ có một kết cục khác giữa ba người. Biết đâu chừng, người tạo nên cuộc tình dài lâu với Nhi cho tới giờ không phải là Dũng mà lại là Đăng. Nhi thấy xấu hổ khi thừa nhận với bản thân rằng cô đã ước thế. Giờ nhìn lại những gì đã qua, quả thật cũng đã từng có những khoảnh khắc trái tim cô rung động và xao xuyến trước Đăng. cả một thanh xuân đi qua trong sự im lặng của hai người. Nhi thì lại mặc định tin rằng cái giữa cô và Dũng là tình yêu, nên cứ thế cắm đầu cắm cổ theo đuổi. Cô thấy trái tim mình hạnh phúc khi bên Đăng, nhưng lại mặc định cho rằng đó là niềm vui của tình bạn. Họ đánh mất nhau, đánh mất thanh xuân của mình bởi sự im lặng của một người và sự lầm tưởng của người còn lại. Nhi vùi đầu vào chăn, mong cho đêm dài này qua đi. Hết buổi chiếu phim, Dũng và Hà Anh lại dắt díu vào một khách sạn vùng ven thành phố để tận hưởng một đêm trọn vẹn bên nhau. Kể từ khi chính thức công khai mối quan hệ này, cả hai tranh thủ từng phút, từng giờ để được thỏa thê sự hấp dẫn mà họ mang lại cho nhau. Trong lúc Hà Anh đang thay đồ, khoác lên mình bộ áo ngủ mỏng tang, thì Dũng nằm trên giường, ánh mắt đăm chiêu, thì thoảng khẽ nhíu mày, khó chịu. Thấy vậy, Hà Anh trèo lên giường, đặt môi lên ngực Dũng, hờn dỗi. Này, đừng nói với em là vì thấy họ đi với nhau mà anh nổi cơn ghen đấy nhá. Có vẻ như anh tức tối lắm đấy khi mà nhìn thấy chị Nhi đi với anh chàng kia. Sao thế? Còn lặng lòng với tình cũ quá à? Dũng cười, tay thọc vào trong áo rồi đáp. Không, anh đâu có ngu thế. Chỉ là có phần cay cú khi bị cậu ta chơi khăm thôi. Chuyện anh với em bị bại lộ chính là do cậu ta đấy. Anh ghét cái loại lúc nào cũng nhân danh bạn thân, nhưng âm thầm sau lưng làm đủ trò để phá hoại tình yêu của bạn. Cậu ta thì có gì hay hớm chứ? Chỉ là phường dân buôn, học vấn thấp, lại còn tỏ ra thanh cao. Thật không có cách nào ngửi nổi. Thôi nào, ngoan, em thương. Mặc xác chuyện của bọn họ đi. Em có thứ này cho anh đây này. Nói rồi, Hà Anh chìa ra trước mặt Dũng chiếc điện thoại, chụp lại ảnh quyết định bổ nhiệm chức vụ mới mà tên trên người đó là Dũng. Anh ta không ngăn nổi sự sung sướng mà ôm chầm lấy Hà Anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Này em vào phòng bố, thấy tờ quyết định này nên phải chụp luôn cho anh vui đấy. Chắc tuần sau là thông báo chính thức thôi. Thế anh định thưởng cho em thứ gì nào? Gì cũng được, em muốn gì cũng được, Lữ Hoàng của anh ạ. Nhưng trước hết là một đêm đê mê bất tận đã nhá. Anh không nhịn được thêm trước sự hấp dẫn này của em nữa rồi. Hà Anh cười ngật nghẽo vì bị Dũng giúp vào người. Họ lại tiếp tục những đêm tình si mê như thế. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình, Đăng đã say mềm và không ngừng kể lể với Huyền về câu chuyện khiến mình đau lòng. Anh không về nhà mà lao tới chốn đông người này, uống rượu không ngừng để quên đi những điều tồi tệ tối nay. Hôm nay, anh đã thú nhận với Nhi về việc anh yêu cô ấy. Nhi đã khóc và xin lỗi anh. Em nói đi, tại sao cô ấy lại xin lỗi anh chứ? Xin lỗi vì cô ấy không yêu anh à? Vì cô ấy thấy anh đáng thương lắm ư? Đang như một đứa trẻ chịu bao tuổi hờn, giờ tức nước vỡ bờ, cứ thế kể hết những uất ức trong lòng mình. Huyền ngồi bên chỉ lắng nghe, thì thoảng bị gặng hỏi thì cố tìm một cách nào nói cho nhẹ nhàng nhất để xoa dịu Đăng. Em nghĩ chị ấy cảm thấy có lỗi vì đã quá vô tâm, không nhận ra được tình cảm chân thành mà anh dành cho chị ấy, lại cứ chạy theo một gã không ra gì. Đăng cười, sau đó uống rồi lại lảm nhảm. Thực ra bao năm qua, anh luôn nghĩ về một ngày nào đó sẽ thú nhận hết với Nhi mọi chuyện. Nhưng không phải theo cách này. Anh muốn đàng hoàng, đĩnh đạc tỏ tình với cô ấy. Dù cho cô ấy có chấp nhận hay không, thì anh cũng muốn thẳng thắn tỏ bày. Vậy mà cuối cùng, lựa tới, lựa lui, thứ tình yêu anh nâng niu, giữ gìn lại được phơi bày ra một cách ê chề từ kẻ đã phản bội, phũ phàng với cô ấy. Anh khó chịu lắm, anh đau lắm, em có hiểu không? Đăng cứ vừa nói, vừa đấm vào ngực mình, hận một nỗi chẳng thể chút nó lên đâu được. Huyền ngăn Đăng lại. Anh say quá rồi, mình về đi, được không? Nghe lời em. Từ lúc này thì Đăng cũng không còn tỉnh táo nữa. Mấy câu mà Huyền nói, Đăng cũng nghe bập bõm. Huyền phải chật vật lắm, nhờ tới nhân viên của quán mới đưa được Đăng ra về. Lần thứ hai tới nhà Đăng, trong bối cảnh Đăng đã say mềm, Huyền có cơ hội được gần anh thêm một chút nữa. Đăng lúc này đã say mềm, chẳng có biết trời đất gì nữa cả. Huyền ngồi bên, ngắm nhìn từng đường nét của gương mặt điển trai đó, thì thầm. Em không định làm tới mức này đâu. Em vốn dĩ muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng nhìn anh kiệt quệ vì cuộc tình này, em lại không đành lòng. Sao cứ phải khổ thế hả anh? Để em giúp anh, quên đi mọi chuyện nhé. Nhi thức dậy trong một tâm trạng chịu nặng mệt mỏi. Giá mà có thể quay ngược thời gian, Nhi ước gì mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng xảy ra câu chuyện hôm qua. Nhi muốn tìm Đăng, nhưng lại sợ không biết phải đối diện với anh thế nào. Mà cứ im lặng, thì sợ mối quan hệ của hai người nói không chừng mãi mãi không bao giờ có thể bên nhau được nữa, dù với là tư cách gì. Đắn đo một hồi, Nhi quyết định tới nhà Đăng để nói chuyện. Hôm qua có lẽ không chỉ mình cô mất ngủ, Đăng đã ở bên, an ủi và lo cho Nhi quá nhiều rồi. Giờ là lúc cô cần làm điều gì đó cho Đăng. Đứng bên ngoài căn hộ của Đăng, Nhi hít thở một hơi thật sâu, sau đó bấm chuông. Phải tới chừng hơn 10 phút sau mới có người lạch cạch mở cửa. Nhi đoán có lẽ là Đăng mệt nên ngủ dậy muộn. Nhưng chừng vài giây sau, người đứng sau cánh cửa ấy là Huyền. Huyền mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dài thật dài mà chỉ nhìn qua cũng đủ biết nó là của Đăng. Thậm chí chiếc cúc áo phía trên còn đóng gội, lệch một hàng. Tóc tai của Huyền xù tung. Nhìn thấy Nhi, Huyền hốt hoảng, cố vuốt vuốt lại cho chỉnh tề, vội chào. Chị Nhi, chị tìm anh Đăng ạ. Chị đợi em một chút, em vào gọi anh ấy. Chị vào nhà đi. Nhi bối rối thực sự, cô không biết nên bỏ về hay bước vào. Nếu về, nghĩa là cô chạy trốn. Điều đó rất kỳ cục bởi vì họ đang là bạn cơ mà. Là bạn sao phải khó xử như thế khi tới nhà bạn mình chơi vào đầu giờ sáng. Còn nếu đi vào, cô không biết phải đối diện hay nói gì trong tình cảnh này. Nhi cứ đứng đó, đực mặt ra rồi đưa ra quyết định. Chị xin lỗi, hình như chị đến không đúng lúc thì phải. Thôi để lúc khác chị nói chuyện với Đăng sau, chị về đã nhé. Nhi không nghĩ được nhiều nữa, cô chỉ biết rằng cần phải rời khỏi đây. Mặc kệ Huyền có nghĩ gì đi chăng nữa, cũng còn hơn là giờ Nhi bước vào đó và không biết phải nói gì với Đăng và Huyền. Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc Đăng bước ra từ phòng ngủ, đứng sau lưng Huyền. Anh cất tiếng hỏi trong sự ngạc nhiên. Ai đến tìm anh thế? Huyền không giấu giếm. Là chị Nhi, nhưng chị ấy về luôn rồi ạ. Mới chỉ nghe tới đó, Đăng đã giật mình. Nhưng giờ anh mới có thời gian để nhìn lại. Bộ trang phục mà Huyền đang mặc, cả việc cô xuất hiện ở nhà anh vào đầu giờ sáng như thế này. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Nhận thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của Đăng, Huyền bật cười. Cô về ghế sofa ngồi, rót một ly nước nọc, nhìn anh nói. Anh làm gì mà như thể vừa bị một cô gái cướp đi đời trai vậy? Đăng chạy tới, bám lấy vai Huyền. Huyền, giữa anh và em, không có chuyện gì chứ? Em nói đi. Thấy Đăng sợ hãi, Huyền lại cảm thấy tổn thương. Có thì sao, mà không có thì sao? Anh có nghĩ thái độ này của anh đang làm em tổn thương không? Nếu có một ai đó cần phải hốt hoảng hay lo lắng, khi mở mắt ra, thấy một người khác giới bên mình, thì người đó nên là em mới phải chứ? Dù sao, em cũng là con gái cơ mà. Em cũng đâu có tệ đến mức khiến anh phải sợ hãi khi phát hiện ra đêm qua chúng ta cùng nhau. Đăng vội vã xoa dịu. Không phải, anh không có ý như vậy. Anh sợ đêm qua mình say quá, nhỡ có gì mạo phạm em. Huyền cười nhạt. Kể cả có như vậy đi chăng nữa, thì em mới là đứa nên hốt hoảng, chứ không phải anh. Huyền chủ động tiến tới sát người Đăng, nhìn anh. Anh yên tâm đi, giữa chúng ta không có chuyện gì cả. Đêm qua chỉ vì anh say quá, nôn hết ra người em, nên em buộc phải thay đồ thôi. Em không có quần áo, nên dĩ nhiên phải lấy đồ của anh rồi. Đúng là em có tình cảm với anh, nhưng em không phải là loại con gái bất chấp thủ đoạn để có được anh đâu. Em cũng có những chiến thuật của mình. Nhưng anh yên tâm, chỉ khi nào anh thực sự muốn. Bằng không, em không đánh đổi để có được từ anh cảm giác bị lừa đâu. Được tỏ tình trong bối cảnh như thế này, khiến Đăng cũng không thoải mái gì cho lắm. Anh nghẹt mặt ra. Huyền bất ngờ ôm chầm lấy Đăng mà tỏ tình. Anh Đăng, em yêu anh. Em không muốn nhìn anh dấn thân vào cuộc tình này nữa. Anh cho em một cơ hội bên anh được không? Anh không cần phải đáp lại tình cảm của em ngay, nhưng chỉ cần biết rằng em yêu anh và mở lòng hơn với em một chút có được không? Thế giới này đâu chỉ có một mình chị Nhi. Anh cứ thử một lần buông bỏ và mở lòng mình. Biết đâu anh sẽ cảm thấy tình yêu với chị Nhi vốn dĩ chỉ là một con cá không có được là con cá to thì sao? Đang đứng im lặng, anh xuôi xuôi theo những lời bộc bạch này của Huyền. Anh cũng đứng yên cảm nhận cái ôm của cô gái ấy. Sau chuyện tối qua, đúng là đang nghĩ đến việc nên tìm cho mình một cuộc tình khác. Đang từ bỏ ý định chạy theo Nhi. Anh nhìn Huyền rồi trả lời. Huyền, cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh. Xin cho anh thêm một chút thời gian. Anh không muốn vội vàng. Huyền mỉm cười mãn nguyện. Em chỉ cần anh biết là em yêu anh, thế là đủ. Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời. Anh cứ thử mở lòng mình. Nói không chừng sau này, anh mới là người theo đuổi em đấy. Nhưng mà chúng ta có thể hứa với nhau một chuyện được không? Em nói đi. Anh đừng vì em có tình cảm mà anh lại thấy ngại ngùng. Hãy cứ là anh em. Hãy cứ gần gũi và chia sẻ như bình thường, được không? Em sẽ chẳng có cách nào để tiến tới với anh nếu như anh giữ khoảng cách với em đâu. Đang gật đầu, nở nụ cười tươi tắn. Được,

nhưng ngắn ngày thôi, chừng 5 hôm nào về. Mà rảnh không, qua bên kia ngồi làm cốc cà phê, trò chuyện tí đi. Ờ đi thôi, tiện ăn tối luôn nhá. Ngồi trong quán, khi người phục vụ bưng đồ uống ra rồi rời đi, Phúc hào hứng khởi chuyện. Không nghĩ là lại gặp Nhi ở đây đâu đấy, mà đi công tác dài hạn à? Hay là thế nào? Chắc phải đi đi về về thường xuyên chứ. Không, Nhi ít về lắm, tại công ty cũng bận. Công ty Nhi có dự án trọng điểm ở đây nên được phân công đi ấy mà. Từ hồi đi công tác tới giờ cũng gần 6 tháng rồi Nhi chưa về nhà. Gần 6 tháng chưa về nhà á? Đi công tác chứ có đi biệt xứ đâu mà gớm vậy. Với lại ở đây bay về thành phố cũng chỉ mất tầm 2 giờ bay. Sao đi biệt tam biệt tích thế? Mà đi thế không sợ anh người yêu ở nhà tòm tem em khác à? Phúc chỉ nói vô tư, tếu táo, chứ tuyệt nhiên không nghĩ nó lại động chạm tới Nhi. Cô thú nhận. Làm gì có anh nào mà sợ? Lép mặt đổi sắc cùng giọng nói này của Nhi khiến cho Phúc chột dạ. Anh có cảm giác như mình vừa vô duyên tạo ra một sự tủi thân nào đó trong cô gái đối diện mình. Phúc đủ tinh tế để nhận ra điều đó, liền trùng giọng khẽ hỏi. Sao thế? Đừng nói với tôi là Nhi và cái anh người yêu lâu năm gì đó, có chuyện nhá. Ừ, tôi và anh ấy chia tay rồi, cũng tầm nửa năm, có lẽ giờ anh ấy sắp lấy vợ rồi ấy chứ. Thế thằng Đăng đâu? Phúc hỏi câu hỏi đó như một phản xạ không điều kiện, và lần này câu hỏi đó mới chạm tới nỗi đau trong Nhi. Đôi mắt cô ngay lập tức long lanh nước, như sắp trực khóc tới nơi. Nghe của bản thân cùng lớp tiết lộ thông tin động trời ấy, Phúc có vẻ như chẳng bận tâm cái chuyện cô chia tay mối tình 10 năm, mà lại chỉ hỏi về Đăng. Phúc đắn đo trong vài giây rồi nói. Tôi xin lỗi nhé, tôi không biết chuyện vì sao bà với cái anh kia chia tay, nhưng mà tôi biết Đăng nó yêu bà thật lòng đấy. Mà không đúng, phải nói là nó si mê bà mới đúng ấy. Bao nhiêu năm qua nó ở bên Nhi như vậy là đủ hiểu rồi. Bởi thế cho nên khi nghe Nhi bảo chia tay, tôi chỉ bận tâm xem thằng bạn của tôi ở đâu vào lúc đó. Tôi không nghĩ rằng nó lại dễ dàng buông tay rồi để cho Nhi lặn lội tới đây một mình cả nửa năm trời. Tôi còn tưởng Đăng nó phải giữ chặt lấy Nhi luôn mới phải. Mà Đăng nó bên Nhi bao năm như thế, thật sự Nhi không biết nó yêu Nhi à? Tới nước này thì Nhi không kiềm chế được nữa. Suốt một thời gian dài xa mọi người, cô độc tại thành phố này, tâm tình trong lòng không biết tỏ cùng ai. Hôm nay gặp được người quen, lại là con người khá rõ sự tình, Nhi bật khóc. Là tôi quá ngu ngốc nên mới thế. Phúc thở dài. Nhiều lúc con gái bọn bà toàn tinh tế ở đâu đâu ấy. Đến bên ngoài như tôi, nhìn vào còn thấy Đăng nó yêu Nhi mê muội. Vậy mà bao nhiêu năm qua, Nhi cứ nghĩ nó coi Nhi là bạn thân, thì tôi cũng chẳng hiểu Nhi nghĩ gì nữa. Mà tôi hỏi thật nhé, giờ Nhi có chút tình cảm. À không, nói thẳng toẹt ra là có yêu thằng Đăng không? Nhi khẽ quay mặt đi, lảng tránh câu hỏi của Phúc. Nhìn thái độ đó, Phúc càng quả quyết. Thôi thôi, nhìn điệu bộ của bà như thế này là tôi biết rồi. Chán ông bà bỏ mẹ lên được. Hai đứa có tình cảm với nhau, yêu nhau ngần ấy năm mà trờn vờn nhau tới cả thập kỷ, không đứa nào dám ngỏ lời. Già hết với nhau rồi đấy, còn ở đó mà lừng chừng, do dự, nhắm mắt một cái, có khi cả đời mãi mất nhau đấy. Thời buổi này không tìm đâu ra thằng đàn ông si tình như thằng Đăng nữa đâu. Bà cũng yêu nó thì tìm nó đi, vứt quách mấy cái sĩ diện với lo lắng không đâu của bà đi. Sốt ruột, ông Đăng cũng thế, bao năm qua không dám một lần thổ lộ, bảo chỉ sợ nói ra bà không yêu ông ấy, rồi ngay cả làm bạn cũng không được nữa. Đấy, thế rồi sao? Vì sự lưỡng lự đó mà bà cứ cố đấm ăn xôi ở bên cái người không thuộc về mình, lãng phí hết cả tuổi xuân. Đến tầm này mà còn không dám nói lời yêu nhau nữa thì không bao giờ đến được với nhau đâu. Ném hết mấy cái băn khoăn vớ vẩn của ông bà đi, tôi khuyên thật đấy. Nhi cứ như người vừa tỉnh u mê, lời Phúc nói làm cô thấy sợ lắm. Đúng rồi, nếu cứ lừng chừng thêm nữa, e rằng cả đời này Nhi sẽ mất Đăng mãi mãi. Mà cô cũng có cam tâm như thế không? Nhi nhìn Phúc gặng hỏi. Tôi rời đi cả nửa năm rồi, nhưng tôi và Đăng không liên lạc, mà hình như Đăng cũng có những mối quan hệ mới. Liệu Đăng còn cần tôi không? Phúc xua tay. Thôi thôi, tôi xin đấy, đừng ở đó mà liệu với có khi nào nữa. Không thấy mệt à? Bốc điện thoại lên, bảo thẳng luôn rằng Đăng ơi, em yêu anh, chúng mình đến với nhau đi. Nói sổ tuẹt thế luôn đi cho tôi. Vòng vo già nửa đời người rồi, có mỗi mấy cái câu ấy cũng không nói được. Giờ vẫn còn ở đây mà sợ này sợ nọ. Nói ra có thể kết quả không như kỳ vọng, nhưng mà không nói ra thì